Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 145 gạch dưới một thân là phàm nhân. Người đứng quá cao, bá, cái kia mênh mông kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên cao. Xé rách toàn bộ, tạp toái, làm sao không tiếp tục cố làm ra vẻ rồi hả? Lăng Dạ thân hình, trong nháy mắt chính là đã tới cái kia hỗn nguyên thể diện trước. Trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm, đột nhiên chém chúng đi. Cái kia hỗn nguyên thể cũng là trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc cự kiếm. Một kiếm ngăn trở, keng, oanh, song kiếm va chạm, một tiếng nổ vang rung trời. Lại là một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Ở nơi này cực giới trên vực sâu, ở nơi này vạn giới tinh hải đỉnh, đột nhiên bạo phát ra. Nguyên bản mọi người đều cho rằng chiến đấu đã kết thúc, nhưng bây giờ lại là một trận khác đại chiến bạo phát. Vừa rồi cái kia ba trưởng sẽ là của ngươi cực hạn. Liền chút bản lãnh này. Lăng Dạ nhãn thần băng lãnh, trong tay cự kiếm đột nhiên chấn động. Oanh, cái kia hỗn nguyên thể thân hình trực tiếp bị chấn được bắn ngược mà ra. Cái này hỗn nguyên thể hoàn toàn chính xác so với bình thường cực thần cảnh đỉnh phong cường đại. Nhưng là cường đại không phải đi đến nơi nào. Thậm chí, so với nửa bước vô cực chi cảnh, cũng còn thoáng yếu ít một chút. Nằm ở cực thần cảnh đỉnh phong cùng nửa bước vô cực chi cảnh ở giữa. Vừa rồi cái kia ba trưởng hầu như lấy ra hắn toàn bộ lực lượng. Mà cái này ba trưởng bị đỡ, hắn cố làm ra vẻ, cũng liền đến đây kết thúc. Lăng Dạ có lòng hồn nơi tay, cũng như có bát phương vô thượng thần trụ nơi tay, đối phó thoáng siêu việt cực thần cảnh tồn tại, vẫn có thể làm được. Đối diện, cái kia hỗn nguyên thể ổn định thân hình sau đó, cũng là một câu nói đều không có nói thêm nữa. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi cái kia ba trưởng, đồng thời đem Lăng Dạ cùng Lạc U Linh đồng thời cố định trụ. Hắn đã là toàn lực đánh ra. Nguyên bản cái này ba trưởng hạ xuống, Lăng Dạ một nhà ba người hẳn là muốn chết hai cái. Thay vào đó chư thiên vạn giới rất nhiều cường giả dĩ nhiên bằng lòng liều mạng che ở Lăng Dạ cùng Lạc U Linh trước mặt. Bởi vì chứa nhiều cường giả xuất thủ, cho Lăng Dạ trì hoãn thời gian nhất định. Cho nên bây giờ Lăng Dạ có cơ hội mang theo tâm hồn đánh với hắn một trận. Điểm này ngoài dự liệu của hắn. Vốn tưởng rằng coi như có người để ý Lăng Dạ sinh tử, cũng không trở thành đạt được cái loại này vì Lăng Dạ muốn liều lên tánh mạng trình độ. Lại không nghĩ rằng ai cũng liều mạng như vậy. Thậm chí cái kia Diệp Thiên đều muốn vì Lăng Dạ liều mạng. Còn đệ một cái xông vào phía trước, Lăng Dạ mị lực hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Cái này đã không phải vẻn vẹn chỉ là trên thực lực chúa tể chư thiên vạn giới, càng là chiếm được đám người vô hình chung ủng hộ. Vạn giới chúng sinh chi tâm đều là ở Lăng Dạ trên người. Ta thật không nên lưu ngươi đến bây giờ. Cái kia hỗn nguyên thể lãnh nói một câu. Lăng Dạ người như vậy là thật triệt để phá vỡ vạn giới hư không cân bằng, thành tựu một vị chân chính vĩnh hằng chúa tể. Vô luận là thực lực vẫn là lòng người, hắn đều được. Nếu không phải cái kia cổ hủ tả sứ trải qua ngăn cản, người đã sớm nên biến mất ở cái này vạn giới hư không. Hỗn nguyên thể tiếp lấy tiếng nói, xem ra trên người ngươi cũng không thiếu ta không biết bí mật. Hôm nay liền ngay cả cùng là tánh mạng của ngươi cùng nhau lưu lại. Lăng Dạ huyết hai con mắt màu đỏ đột nhiên đông lại một cái. Bá, sau một khắc, lần thứ hai nắm tay bên trong kiếm lớn màu đỏ ngòm bạo nổ chém mà lên. Ào ào ào, trong nháy mắt, kiếm khí màu đỏ ngòm xé rách vạn giới tinh hải. Ở nơi này cực giới trên vực sâu, phun trào mở ra vô số bên trong. Phía dưới, mọi người đều là vội vã lui ra một khoảng cách. Thật là không có nghĩ đến, phía trước cũng đã cái dạng nào tiêu hao Lăng Dạ, bây giờ lại còn lực chiến đấu như vậy. Diệp Thiên ánh mắt lúc này cũng là nhìn chòng chọc vào đó cùng hỗn nguyên thể hỗn chiến với nhau Lăng Dạ. Giờ này khắc này, hắn biết rõ, hắn vĩnh viễn cũng không thể siêu việt Lăng Dạ. vĩnh viễn cũng không thể thắng nổi Lăng Dạ. Lăng Dạ cùng chính mình ước định trận chiến ấy. Kết cục là tuyệt đối không cách nào sửa đổi. Bá, đúng lúc này, phía dưới trong đám người, một đạo huyết hồng bóng hình xinh đẹp, mang theo quanh thân cái kia phấn tử sắc linh lực, nâng kiếm nổ bắn ra mà lên. Là Lạc U Linh. Lúc này Lạc U Linh, cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, cũng là đầy sát ý cùng phẫn nộ. Vừa rồi cái kia cái gọi là hỗn nguyên thể, thiếu chút nữa thì thương tổn tới Lạc Tâm. Nàng đương nhiên phẫn nộ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Oanh, Lạc U Linh bóng hình xinh đẹp quanh thân, mạn thiên hoa vũ đột nhiên bạo phát ra. Cuối cùng, cái kia từng mảnh một linh lực cánh hoa, đều là trong nháy mắt hóa thành bén kiếm khí. Sau đó, hướng phía cái kia hỗn nguyên thể nổ bắn ra mà lên. Hiu hiu hiu, kiếm khí đầy trời tề phát, xé rách toàn bộ, thanh thế cực kỳ kinh người. Mà đối mặt Lạc U Linh cái này kiếm khí đầy trời, cái kia hỗn nguyên thể cũng là không dám thờ ơ. Chiến lực của hắn chỉ là hơi mạnh hơn cực thần cảnh. Đối mặt Lạc U Linh loại này cực thần cảnh đỉnh phong, hắn vẫn còn cần nhìn thẳng. Oanh, kiếm khí đầy trời nổ bắn ra mà lên, sau đó hung hăng đánh vào cái kia hỗn nguyên thể quanh thân, bộc phát ra nổ vang một tiếng. Cuồng bạo sóng xung kích lần thứ hai quét ra, huyền kim sắc hỗn nguyên khí lãng đem Lạc U Linh kiếm khí toàn bộ đỡ. Nhưng theo sát Lạc U Linh sau đó, Lăng Dạ công kích lại là bạo nổ chém mà đến. Cái kia hỗn nguyên thể ở Lăng Dạ cùng Lạc U Linh cái dạng nào liên thủ tiến công phía dưới, xuất hiện một ít lui bại dấu hiệu. Lăng Dạ cùng người khác đơn đả độc đấu lúc, từ trước đến nay không phải cần người giúp đỡ. Thế nhưng cái này một lần, hắn cũng không có cự tuyệt Lạc U Linh gia nhập vào. Bởi vì bọn họ muốn giết cái này hỗn nguyên thể, không phải là vì khác, thuần túy là vì Lạc Tâm. Cái này hỗn nguyên thể suýt nữa tổn thương Lạc Tâm, bọn họ đương nhiên không ngại liên thủ đem đối phương chảm sát. Phía dưới, mọi người đều là nhìn lấy cái kia trên bầu trời, ba đạo khí tức giống như lưu quang một dạng điên cuồng va chạm. Lăng Dạ cùng Lạc U Linh công kích, mỗi một lần đều là ngang ngược đến rồi cực hạn, không chút nào lưu thủ, mang theo cái kia đầy ngập sát khí cùng phẫn nộ, làm cho cái kia hỗn nguyên thể liên tục bại lui. Nhìn lấy một màn như thế, mọi người đều vô cùng rõ ràng, hai người này hiện tại đều rất phẫn nộ. Dù sao cái kia cái gọi là hỗn nguyên thể, lại muốn đối với nữ nhi của bọn họ hạ thủ, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua cho đối phương. Ma chủ đại nhân có lòng hồn nơi tay, thiêu đốt linh lực, chiến lực đề thăng cũng là thoáng vượt qua cực thần cảnh đỉnh phong, cùng cái kia hỗn nguyên thể cơ hồ tương đương. Khương Nguyên chậm rãi nói ra, một trận chiến này, bọn họ chắc là tất thắng không thể nghi ngờ. Coi như bọn họ không thể thắng, bọn ta liên thủ, hôm nay cũng tuyệt không thể bỏ qua cái kia hỗn nguyên thể. Bạch Tử cũng là lạnh lùng nói, nếu như không có ma chủ đại nhân nói, vẻn vẹn chúng ta liên thủ, thật vẫn khó mà nói. Khương Nguyên chậm rãi nói, tên kia, chân thực chiến lực dù sao cũng là vượt qua cực thần cảnh đỉnh phong, vượt qua mọi người, vật này là gì địa vị, tiền bối cũng không biết sao. Diệp Thiên quay đầu ánh mắt nhìn hướng Khương Nguyên, đương nhiên không biết, dung hợp linh lực cùng hư không chi lực, chúng ta đem xưng là hỗn nguyên thể. Khương Nguyên trả lời, trước đây hư không nhất tộc nghĩ hết biện pháp đều không thể làm ra cái này hỗn nguyên thể tới. Thật không biết cái gia hỏa này là từ đâu nhi nhô ra. Cái này hỗn nguyên thể không giống như là xuất xứ từ hư không nhất tộc, nhưng là không giống như là xuất xứ từ chư thiên vạn giới. Hơn nữa cái gia hỏa này dường như vẫn luôn tồn tại, chỉ là chưa từng có ra mặt mà thôi. Hắn rốt cuộc là từ đâu tới, còn thật nghĩ không thông. Vừa rồi hắn nhắc tới cái gì tả sứ, vậy thì là cái gì ý tứ? Diệp Thiên nói tiếp, chẳng lẽ còn có khác hỗn nguyên thể? Khó nói a. Khương Nguyên thở hắt ra, một cái là cùng, nếu như còn có khác, vậy thực sự phiền toái. Nếu như cái này hỗn nguyên thể cũng giống là cái kia hư không nhất tộc giống nhau, tồn tại một chủng tộc. Vậy thật chính là cái này chư thiên vạn giới mặt nhật. Hỗn nguyên thể chiến lực, đồng cảnh giới muốn so đơn tu linh lực cùng hư không chi lực đều mạnh hơn. Nếu quả như thật có cái này hỗn nguyên nhất mạch nói, thật không biết muốn thế nào đối phó rồi. Ánh mắt mọi người đều là nhìn chòng chọc vào cái kia trên bầu trời. Cái này hỗn nguyên thể vẫn luôn tồn tại ở cái này chư thiên vạn giới trong lúc đó, lại cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào phát giác ra. Không làm tốt thực sự còn có khác hỗn nguyên thể. Hiện nay chỉ là một vị hỗn nguyên thể, cũng đã làm cho Lăng Dạ đem hết toàn lực. Nếu như còn có khác hỗn nguyên thể, nếu như hỗn nguyên thể cũng có một chủng tộc một chi đại quân, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Oanh, thình thịch, vạn giới tinh hải đỉnh, ở Lăng Dạ cùng Lạc U Linh liên thủ giáp công phía dưới, cái kia hỗn nguyên thể liên tục bại lui. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác nhiều lắm cùng hiện tại tay cầm tâm hồn Lăng Dạ ngang hàng. Lại thêm một cái Lạc U Linh lời nói, hắn tự nhiên muốn hơi chút yếu hơn một phần. Bá, một phần điên cuồng oanh kích sau đó, cái kia hỗn nguyên thể thân hình đột nhiên bắn ngược mà ra. Hiện nay Lăng Dạ có lòng hồn nơi tay, lại tăng thêm Lạc U Linh, còn có phía dưới tùy thời đều có thể xuất thủ Bạch Tửu đám người. Hắn biết, tiếp tục đánh tiếp, mình cũng tất nhiên không phải là đối thủ. Sở dĩ dừng ở đây, cực thần cảnh đỉnh phong giữa chiến đấu chuẩn tắc là thực lực tương đương dưới tình huống. Muốn giết chết một vị cực thần cảnh đỉnh phong, liền muốn làm tốt hy sinh một vị cực thần cảnh tột cùng chuẩn bị. Cái kia hỗn nguyên thể giống như hỗn độn thanh âm lần thứ hai vang lên. Dường như mấy quả trứng gà va chạm, mấy quả trứng gà cộng lại đi đụng mặt khác một cái trứng gà, liền muốn làm tốt chỉ ít đụng vỡ một cái trứng gà chuẩn bị. Mà bây giờ, cái này chư thiên vạn giới, tối cường bất quá ngươi ta, nửa bước siêu việt cực thần cảnh. Như vậy chiến đấu như vậy chuẩn tắc, ở ngươi ta trong lúc đó, giống nhau tồn tại. Sở dĩ, muốn giết ta, ngươi phải làm cho tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Mà đổi một thuyết pháp chính là, ta muốn giết ngươi, giống nhau phải làm cho tốt hy sinh của chính ta chuẩn bị. Mà bây giờ, ta có thể cùng ngươi đồng quy vu tận, giết ngươi, phá hủy tâm hồn, cái này vạn giới hư không, đem không người lại có thể ngăn cản ta. Đến lúc đó, ta cũng như thế có thể chúa tể cái này vạn giới hư không. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.